Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2658, chương 2661, trúng độc. Dạ dày ruột ngoại khoa mới nằm viện tổng họ Đồng, là người bên ngoài, bị bệnh sau không về nhà, trực tiếp ở hắn phòng trực, ở từng chút. Lão Hạ hỏi rõ ràng sau nói cho ông chủ Trịnh vậy mặt tình huống. Trịnh Nhân đối với vị này mới nằm viện tổng cơ hồ không có ấn tượng gì. Làm bằng sắt 912 nước chảy nằm viện tổng. Mà giống như là Chu Lập Đào như vậy bi thảm người có thể cũng không nhiều. Thật nếu là biến thành làm bằng sắt nằm viện tổng, Chu Lập Đào phỏng đoán được khóc chết, coi như là không khóc chết, sớm muộn vậy được bị mệt chết, không có đi xem Phùng Kiến Quốc. Trịnh Nhân cảm thấy chuyện này có kỳ hoặc, từ quyền tiểu thảo trong lời nói, Trịnh Nhân có thể cảm giác được hẳn là Đồng Tổng tiên sinh bệnh. Sau đó Phùng Kiến Quốc lại xảy ra bệnh, nếu là không có hệ thống mặt bản, Trịnh Nhân khẳng định sẽ hoài nghi có phải hay không cái gì mới. Có thể lây tật bệnh, có thể chỉ là một phòng truyền đạo cản trở, căn bản thuyết minh không là cái gì vấn đề. Mấu chốt là đồ chơi này người và người bây giờ không có truyền bá con đường. Bệnh tim cũng không phải là bệnh truyền nhiễm. Đi tới dạ dày ruột ngoại khoa, Trịnh Nhân chạy thẳng tới nằm viện tổng phòng trực đi tới. Gõ cửa, vào nhà, Trịnh Nhân nhìn thấy từng chút chiếc và một chai điểm một nửa chất lỏng. Một cái người cỡ 30 tuổi nửa ngồi ở trên giường, đang bưng một bản thật dày công cụ sách ở xem. Đồng Tổng, bị bệnh còn đọc sách. Trịnh Nhân mỉm cười chào hỏi. Ếch, Trịnh, ông chủ Trịnh, ngài làm sao tới? Đồng Tổng thiếu chút nữa từ trên giường nhảy lên một cái. Hắn hiển nhiên rất hưng phấn, thiếu chút nữa không cầm trên MU bàn tay kim cho mang rớt. Nằm, nằm, đừng động, Trịnh Nhân liền vội vàng nói. Không cần khách khí như vậy. Ông chủ Trịnh, Đồng Tổng lộ vẻ rất cẩn trọng. Hắn hưng phấn làm, muốn làm chút gì. Dẫu sao ông chủ Trịnh tới xem mình, mình nhưng vẫn nằm ở trên giường tóm lại không phải chuyện. Tối thiểu làm như vậy quá không lễ phép. Trịnh Nhân liếc một cái, gặp hắn đang bưng quyển sách kia không phải Hoàng gia tứ ngoại khoa học, cũng không phải dạ dày ruột giải phẫu học, mà là một bản nội khoa chẩn đoán học. Đồng Tổng làm sao xem nội khoa sách đâu. Trịnh Nhân cười ở một bên ngồi xuống, đơn giản trò chuyện một chút chuyện nhà, để cho bầu không khí không nên quá khó xử. Vậy không nhúc nhích được, một hoạt động cũng không thoải mái. Đồng Tổng thở dài, chân thực không có ý nghĩa. Xem sổ khám bệnh, một hoạt động cũng không thoải mái. Lời này nói thế nào? Trịnh Nhân gặp Đồng Tổng nói đến điểm chủ yếu, cũng sẽ không dối trá khách khí, trực tiếp hỏi nói, gần đây có chút tiêu chảy, có thể là đau bụng làm thoát nước, đứng lên hoạt động liền cảm thấy toàn thân không thoải mái, choáng váng đầu, có hai lần trước mắt một phiến đỏ hô hô, lúc ấy cầm ta cho dọa cho giật mình. Đồng Tổng gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, mới vừa chặn đón viện tổng liền bị bệnh, thật không phải cố ý, không có sao, ai cũng sẽ xảy ra bệnh. Trịnh Nhân ôn ngôn nói, Đồng Tổng, ngươi gần đây có cái gì không thoải mái, buồn nôn, nôn mửa, choáng váng đầu, phạm một lần bệnh liền mồ hôi đầm đìa, theo mới vừa trưng hoàn sauna như nhau. Đồng Tổng ngượng ngùng nói, ngày thường vậy không cảm giác được mình hư, có thể mới vừa đáng giá mấy lớp chỉ như vậy. Hắn tựa hồ đối với mới vừa lên làm nằm viện tổng liền bị bệnh có ngăn cách, một mực ở nhấn mạnh mình không phải cố ý. Mới vừa Phùng ca lên giải phẫu trước cũng nói không thoải mái tới. Tra xét một cái tâm điện đồ, là 3 độ phòng truyền đạo cản trở. Trịnh Nhân nhìn Đồng Tổng, ngươi điều tra tâm điện đồ liền chưa? Không có, Đồng Tổng nói. Kiểm tra một cái xem một chút đi. Ta nghe ngươi nói và Phùng ca tình huống vẫn là có chút tương tự. Trịnh Nhân nói, cha xong liền yên tâm. không cần tổng nhớ nhung. Ếch, ông chủ Trịnh, không cần thiết này đi. Đồng tổng cười một tiếng, ta như thế trẻ tuổi, cũng không có bệnh tim sử, có vấn đề có khả năng không lớn. Trịnh Nhân hơi lắc đầu một cái, có thể không nhất định. Gặp ông chủ Trịnh kiên trì, đồng tổng cũng không tốt nói gì, gọi điện thoại kêu khoa bên trong y tá đẩy giường cạnh máy tâm điện đồ vội tới mình làm một cái tâm điện đồ. Trịnh Nhân cầm máy móc bên trong nhổ ra giấy, một chút xíu nhìn, hai độ phong phong truyền đạo cản trở và Phùng Kiến Quốc như nhau. Trịnh Nhân ánh mắt híp lại, tâm điện đồ lên xuất hiện dị thường tín hiệu ở trong đầu quanh quẩn. Kiêu á, song nhóm có cái gì không đúng, nhìn cũng giống vậy có xúc hẹp. Đây là chuyện gì xảy ra? Lão Hà, Trịnh Nhân vừa nghĩ tới, vừa nói, ông chủ Trịnh, Lão Hạ lập tức xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mắt, giúp hỏi một chút Phùng ca vậy mặt như thế nào. Trịnh Nhân nói, Lão Hạ cầm lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện thoại. Rất nhanh nói, ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi nói Lão Phùng phòng phòng truyền đạo cản trở còn có vấn đề. Bất quá phỏng đoán qua một cái tiếng chừng là có thể biến thành một lần. Nhìn đồng tổng tâm điện đồ, nghe Lão Hạ nói Tô Vân vậy mặt tình huống, Trịnh Nhân trong lòng đột nhiên nhớ tới một chuyện mà, người hiện tại không hề thoải mái sao? Đồng tổng, Trịnh Nhân hỏi, khá tốt, đứng lên liền có chút choáng váng đầu, cái khác cũng không có vấn đề gì. Đồng tổng nói, phiền toái cho đồng tổng đẩy một chi atropine. Trịnh Nhân và y tá nói, y tá ngẩn ra, đồng tổng vậy không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hắn kinh ngạc nhìn ông chủ Trịnh, ta hoài nghi ngươi trúng độc. Trịnh Nhân nói, kiểm tra có chút phiền toái, trước tiến hành chẩn đoán tính chữa trị, chỉ là một chi atropine, lại sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Không có tới do nhân làm cho này cái đắc tội ông chủ Trịnh không phải. Đồng tổng gật đầu một cái, cười nói, ông chủ Trịnh, ngài hoài nghi là vấn đề gì? Gần đây trong khoa thất còn có người khác có loại bệnh trạng này sao? Trịnh Nhân hỏi, không có. Đồng tổng lắc đầu một cái, cũng cảm thấy được cổ quái. Ta trước mắc bệnh, cũng không biết, Phùng giáo sư cũng không thoải mái. Người khác, hắn mới bắt đầu thuận miệng trả lời, có thể là cảm thấy có chút không nghiêm túc, bắt đầu cẩn thận suy tính. Qua mấy giây mới lần nữa khẳng định nói, người khác đều không sao mà. Ông chủ Trịnh, vậy thì không phải là đoàn thể vấn đề, vậy loại bỏ hoàn cảnh vấn đề. Câu trả lời đối với Trịnh Nhân mà nói, đã tương đối rõ ràng. Đồng tổng, ngươi và Phùng giáo sư ăn rồi vậy thức ăn sao? Chỉ có các ngươi hai cái ăn như vậy. Trịnh Nhân ngay sau đó truy hỏi nói, đồng tổng nghe được Trịnh Nhân như thế nói, diễn cảm có chút cổ quái, hắn gãi đầu một cái, không có tiếp lời. Trịnh Nhân vậy không có hỏi tới, cùng đẩy hoàn atropine lại nói xong rồi. Thừa dịp y tá đi rút ra thuốc thời điểm, Trịnh Nhân cho Tô Vân gửi một cái nói chuyện điện thoại video thỉnh cầu. Ô, kỳ quái, người cục gỗ này đầu làm sao sẽ yêu cầu nói chuyện điện thoại video? Tô Vân tiếp thông video sau rất thẳng thừng hỏi, Phùng ca vậy mặt như thế nào? Trịnh Nhân hỏi, Trương Lâm chủ nhiệm nhìn rồi, nói là không có chuyện gì, bất quá Trương chủ nhiệm cũng cảm thấy được có chút kỳ quái. Nhanh như vậy liền có thể nghịch phòng phòng truyền đạo cản trở không nhiều gặp. Đang tìm vấn đề câu trả lời đây, còn không có cùng Trịnh Nhân nói tiếp, Tô Vân lại nói, ngươi ở dạ dày ruột ngoại khoa, đi xem đồng tổng, lão bản ngươi có ý nghĩ. Ừ, mới vừa nghĩ đến, ta cái này cho đồng tổng đẩy một chi atropine, sau đó xem tình huống. Ếch, ngươi hoài nghi gì? Chúng độc chitotoxin, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này. Nhé https.